Anh xoay xoay người rời đi. Yến Hồi Ôn dứt khoát chạy vào trong phòng, lấy công cụ ra, dựa theo tấm ảnh vẽ cho con trai ông cụ bức tranh mặc quân phục. Thời tiết lúc nào trong sân, gió thậm chí rát cả mặt. Vậy nên Lục Sơ Dương nhìn thấy hai tay của cô bị đông lại đến đỏ bừng. Anh dừng lại thuận miệng hỏi, găng tay của em đâu? Hả? Yến Hồi Ôn dùng sức ngẩng đầu, phát hiện nón của áo ở lông khá lớn, lông đang chắn đi đôi mắt không nhìn thấy rõ anh. Thế là cô giơ hai ngón tay xốc nón qua một bên. Em không có găng tay. Việc đó, đeo găng tay làm sao vẽ tranh? Lục Sơ Dương thuận tay tháo găng tay chiến thuật màu đen xuống, ném lên trên bàn. Đeo vào. Anh xoay người gõ gõ đồng hồ đeo tay, ra hiệu đội viên chuẩn bị đi. Sau đó lại nhìn thấy Yến Hồi Ôn không giơ tay lên, nhìn chằm chằm vô cùng rối rắm. Anh quay đầu hỏi, sao vậy? Có vấn đề gì? Yến Hồi Ôn quyết đoán lắc đầu, nhưng vẻ mặt quẫn bách tuyệt đối có thể nhìn ra được, chính là bộ dạng có vấn đề. Được rồi. Lục Sơ Dương cười cười. Được. Cô gái nhỏ, có vấn đề gì em nói đi. Yến Hồi Ôn nhìn mọi người, vô cùng kiêng dè mà nhỏ giọng hỏi anh. Chính là anh đem thắt lưng vũ trang cùng với găng tay tặng rồi. Lãnh đạo của các anh có phê bình anh không? Các đội viên sững sờ, ha ha mạnh mẽ trao đổi ánh mắt. Ôi, đối tượng của đội trưởng giác ngộ vô cùng cao. Lục Sơ Dương dừng lại một chút, ánh mắt liếc một vòng lên bức tranh trên tay Yến Hồi Ôn. Cô vừa rồi đã vẽ lên trên giấy đường nét tổng thể rồi, mà bên cạnh ông cũng không hề chớp mắt mà nhìn vào chằm chằm, ánh mắt tang thương, mang theo tưởng niệm ấm áp. Lục Sơ Dương xua tay với cô, cũng không tiếp tục phản ứng với cô, tự xoay người đi. Cho nên ý của anh đại khái là để cô cầm lấy găng tay, tiếp tục vẽ tranh. Suy nghĩ rối loạn của Yến Hồi Ôn vừa thông suốt, liền dè dặt đeo găng tay lên. Đúng rồi. Cô vỗ gáy một cái, đột nhiên nhớ lại vẫn còn nguyên một chuyện lớn khác. Chờ một chút. Cô lặng lẽ đuổi theo hai bước. Chờ em một chút, được không? Lục Sơ Dương tỏ vẻ. Còn có chuyện gì? Em quay lại ngay. Yến Hồi Ôn chỉ vào trong nhà. Lập tức, cô quay đầu hai bước liền chạy vào trong. Lúc trở lại, trên tay cầm lấy một túi lớn bánh mì, còn có ba lô nhỏ của cô, bỏ lên trên bàn đá. Lục Sơ Dương liếc nhìn hai giây, cười cười. Làm gì vậy cô gái nhỏ? Đương nhiên là... Cô nói một nửa, đem toàn bộ đồ vật đẩy ra ngoài. Ăn cơm á? Em nghe nói các anh đang ở trong núi huấn luyện sinh tồn, không có nước với thức ăn, toàn bộ đều phải tự kiếm. Cái gì mà rắn, chuột, đồng đều ăn, còn không nói đến bây giờ là mùa đông, cái gì cũng không có. Nghĩ như vậy, cô liền cúi đầu dùng mũi chân cọ sát mặt đất, nhẹ giọng nói nhanh. Cho nên anh mau ăn đi, dù sao ăn một bữa cũng cầm cự được mấy ngày. Lục Sơ Dương đang đứng trước mặt cô, ánh mắt chậm rãi đánh giá cô, đột nhiên thâm ý cười nói. Cô gái nhỏ, em đây là muốn dụ dỗ tôi phạm tội sao? Cô đột nhiên ngẩng đầu lên. Không, không có, tuyệt đối không có. Chẳng qua Lục Sơ Dương vẫn không có ý nhận lấy đồ. Cái này không được. Yến Hồi Ôn quyết đoán đem đồ nhét vào lại trong túi để sang một bên, duỗi tay lại từ trong ba lô của mình mò ra một thứ màu vàng. Vậy ăn cái này, sô-cô-la có ích hơn, quan trọng là nó khá nhỏ. Lục Sơ Dương nhìn một cái tượng trưng. À, đứng gấp, anh không thích ăn cũng không sao. Yến Hồi Ôn do dự mò ra một thứ khác. Bánh quy là vị chanh, không ngọt lắm, cũng có thể lót dạ. Anh cười thành tiếng không đáp lời. Vậy bó húc, uống cái này dù sao cũng được đi. Cô giống như đang dâng vật quý. Lấy hết ra xem nào. Anh ra lệnh nói. Anh muốn tất cả sao? Yến Hồi Ôn chớp chớp mắt, lập tức đem túi đổ ra, đổ ào ra một bàn đồ ăn màu sắc sặc sỡ. Trên mặt và trong mắt đều đang viết: mời tùy ý chọn. Lục Sơ Dương tiện tay nhặt lên một hộp sữa màu đỏ trắng lật xem. Ừ, Yakult. Anh cười lên hỏi cô. Còn có gì khác không? Không, không còn. Lần này Yến Hồi Ôn cuối cùng cũng vô lực lắc đầu. Rất tốt. Lục Sơ Dương bắt đầu đem một bàn đồ ăn nhét lại vào ba lô của cô, sau đó vỗ vỗ trả lại, càng thêm thâm ý mà cười nói. Cô gái nhỏ lại phạm quy rồi. Liên tiếp vài ngày, Yến Hồi Ôn đều hoàn toàn không thể tập trung chú ý, di chuyển một cái ra ghế sân ngồi, ánh mắt lại không khống chế được mà hướng trên núi. Hình như hôm trước khi nhóm người Lục Sơ Dương thu đội rời đi, ánh mắt đội viên nhìn cô trở nên phức tạp. Sẽ không phải, cô thật sự không phải là kiểu người mà Lục Sơ Dương thích. Có nên mở lời thăm dò một chút hay không? Cô suy nghĩ. Yến Hồi Ôn ở trọ đây 3 ngày, nhưng sau đó đừng nói gặp Lục Sơ Dương, ngay cả trên bờ ranh giới chỗ bọn họ huấn luyện cô cũng chưa được chạm qua. Nhưng cô từ chỗ triệt tích nghe được, kỳ huấn luyện mùa đông của Vũ Cảnh 2 ngày sẽ kết thúc, sau đó lên đường về căn cứ. Thế là cô cũng dự tính ngày hôm đó trở về. Trước hôm đi 1 ngày, Yến Hồi Ôn bị tiếng khóc của đứa bé sát vách gây ồn ào đến tỉnh giấc. Tiếng khóc vô cùng kinh thiên động địa. Cô không ngủ được, lại chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Không nghĩ rằng cô sẽ cùng tiểu tử này chơi vô cùng vui vẻ. Cậu nhóc đã 2 tuổi, biệt danh là Đinh Đinh. Mẹ của Đinh Đinh nghe nói ngày mai cô muốn tìm xe vào trong thị trấn, sau đó ngồi xe về trên tỉnh. Thế là nhiệt tình hỏi cô có muốn ngồi xe bọn họ đi không. 3 người bọn họ chiều hôm nay xuất phát, trực tiếp đến tỉnh thành. Yến Hồi Ôn cân nhắc một chút, người mẹ lại nói: khí hậu này, ngày mai có thể sẽ có bão cát, xuất phát không an toàn. Yến Hồi Ôn chợt nhớ lại, lúc Lục Sơ Dương đi có nhắc qua, gần đây có thể có bão cát, dù sao cũng không thể gặp được anh. Yến Hồi Ôn gật đầu đồng ý, sau đó trở về thu dọn hành lý. Buổi chiều, xe bán tải của bọn họ rời khỏi thôn, sau khi sóc nảy một đoạn, lái trên con đường cát của sa mạc Gobi. Từ thôn đến tỉnh thành mất khoảng 6 giờ đồng hồ. Không ngoài dự liệu, 8 giờ tối cô có thể đến được khách sạn đặt trước. Yến Hồi Ôn ngồi ở ghế sau, nghiêng đầu dương mắt nhìn, có thể thấy một góc của ngọn núi to. Sau đó đầu cô từng chút một lệch sang một bên ngủ mất. Lúc Yến Hồi Ôn mê mang mở mắt, nghe thấy một âm thanh vội vàng kêu tên cô. Cô mới ý thức được bản thân bị rung lắc tỉnh dậy. Sau khi im lặng 2 giây, cô cho rằng đối phương xảy ra chuyện rồi, vội vàng không ngừng lo lắng. Chị Lý, làm sao vậy? Bão cát tới rồi. Chị Lý nhanh chóng ôm đứa nhỏ qua. Yến Hồi Ôn nghiêng đầu, sau đó hoảng sợ nhìn ra ngoài. Toàn bộ đều là cảnh tượng hỗn loạn. Thật sự có chuyện rồi. Phải xuống xe sao? Cô chưa gặp qua bão cát bao giờ. Yến Hồi Ôn nơm nớp lo sợ, vịn lên cửa xe đang run lên. Hiện giờ cách cửa kính xe có thể nghe thấy tiếng gió vù vù, sau đó là tiếng cát đang đập đùng đùng lên xe. Chồng của chị Lý bảo 2 người đừng xuống xe vội. Anh ta mở cửa ra, nhảy xuống đi quan sát sức gió. Cửa vừa mở, cát đá vù vù cuốn theo vào bên trong. Hô hấp Yến Hồi Ôn cứng lại, cả người suýt chút nữa thì bị cát đánh thành cái sảng. Cũng may chị Lý có kinh nghiệm, xua tay bảo cô không cần phải xuống xe. Yến Hồi Ôn đáp ứng nhìn hai bên. Thật sự là lốc xoáy, cát vàng từ xa nối liền thành từng đường đang quét qua, ồn ồn kéo đến đè ép bầu trời, càng xoay càng gần. Ánh mắt của cô liếc nhìn Đinh Đinh, cậu bé cũng nuốt phải cát mà khóc. Chị Lý đau lòng mà ôm cậu vào lòng. Yến Hồi chưa từng gặp qua loại việc này, bị dọa chỉ biết dựa vào người chị Lý. Cửa kính chiếc xe bán tải này cũng không phải rất chắc chắn, hạt cát mịn lọt vào rất nhiều. Yến Hồi Ôn nghe thấy tiếng cát và răng trà sát ở trong miệng, lắp bắp hỏi: chị Lý, cái này phải mất bao lâu? Chị Lý ôm lấy Đinh Đinh, quả như là người có kinh nghiệm. Không chắc được, nhưng mà đừng sợ, không phải chuyện gì lớn, dễ dàng qua đi, chờ đợi là được rồi. Đúng rồi, hành lý của em vẫn còn ở phía sau xe, chị ấy lại nhắc nhở. Chồng chị Lý nghe xong mở cửa đi lấy giùm Yến Hồi Ôn. Em, để em lấy. Yến Hồi Ôn khẩn trương ngồi ngay ngắn, có chút cứng ngắc. Cần đem vào sao? Chồng chị Lý không để cô xuống cửa, 2 lần liền đem hành lý quay về. Anh ta ở trong ngực mau ra bình nước, vừa đưa cho Đinh Đinh rửa miệng vừa cười. Nếu không lấy, ngày mai có thể bị chôn vùi. À đúng rồi. Yến Hồi Ôn kịp thời gật đầu. Cô căng thẳng nhìn ra bên ngoài. Nếu như không phải rất nghiêm trọng, vậy bão cát đi rồi, có phải chúng ta có thể đi ngay? Chị Lý quan sát một chút đáp. Đúng vậy. Chị ấy nhìn tư thế ngồi thẳng sững sờ của Yến Hồi Ôn, cười đem Đinh Đinh ôm qua để cô giúp đỡ một chút. Yến Hồi Ôn lập tức tay chân luống cuống tiếp lấy, một lớn một nhỏ chơi đùa một lát, cũng không còn khẩn trương như vậy nữa. Chờ Đinh Đinh ngủ rồi, Yến Hồi Ôn cẩn thận bế cậu lần nữa giao cho chị Lý. Bên ngoài một màn đen kịt, chỉ có xe của bọn họ lẻ loi lấp lóe ánh đèn lớn. Ánh đèn bật lên cũng biến mất trong đêm đen. Em ngủ một chút đi, Chị Lý hỏi. Yến Hồi lắc đầu. Em thức cùng chị. Bên trong xe có chút lạnh. Cô đội lên chiếc mũ của áo khoác lông. Lông trên mũ rủ xuống che khuất đôi mắt. Cô lại thổi lên trên. Chị Lý nhẹ nhàng cùng cô nói chuyện. Có bạn trai chưa? Cô lúng túng. Chưa có ạ. Xinh đẹp như vậy, làm sao lại chưa có bạn trai? Chị Lý cười nhìn cô. Em cười một cái, chị có cảm giác như ăn phải mật ong ngọt ngào. Ở nơi hoang vu hẻo lánh này của bọn chị, thông thường không có người thành phố đến em. Nhưng em đây đến nha. Vị đội trưởng Vũ Cảnh kia là bạn trai của em đi. Đấy là cậu ta sao? Ai? Lục Sơ Dương. Yến Hồi Ôn lập tức lắc đầu nhỏ giọng than thở. Không phải. Anh ấy không phải bạn trai em. Không phải sao? Chị Lý cho rằng cô ngại ngùng. Cho cô một ánh mắt ý tứ là chị đều nhìn ra rồi. Tự động bỏ qua chủ đề này. Một đêm trôi qua cũng xem như yên bình. Ngoại trừ tiếng gió hù dọa người, tiếng đập cửa, Yến Hồi Ôn mơ mơ màng màng cũng không dám ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời vẫn chưa lên. Chồng chị Lý nói với cô, xe hư rồi. Đầu như bị giáng một gậy. Yến Hồi Ôn ôm chặt lấy áo khoác lông, hít nước mũi. Vậy làm sao bây giờ? Người chồng nói, mọi người trên xe đợi một lát, anh đến bên đường đón xe. Thông thường buổi sáng thường có xe đi qua, chúng ta ngồi nhiều một chuyến. Mới sáng sớm, anh ta thật sự có thể đón được xe. Chồng chị Lý gõ cửa xe để bọn họ xuống xe. Yến Hồi Ôn mở mắt cúi đầu đang vật lộn với cơn buồn ngủ. Sau 2 giây tỉnh táo, cô mới nhảy xuống xe theo chị Lý. Nhưng lúc xuống xe lại vô cùng kinh ngạc. Trong khoảnh khắc cả cơn buồn ngủ đều biến mất. Hai ngón tay của Yến Hồi Ôn xốc cái mũ đang che đối lên mắt nhìn. Ngoài 10 bước đang dừng một hàng xe Vũ Cảnh hung hãn màu trắng. Bên cạnh xe ở phía trước, người đàn ông mặc trang phục huấn luyện dằn di đang đứng đó. Ngay cả tư thế đứng của anh cũng anh tuấn đến muốn mạng. Ánh mắt của Lục Sơ Dương chậm rãi dạo một vòng trên người cô, sau đó nói, em đồ đạc qua đi. Yến Hồi Ôn chỉ nhìn Lục Sơ Dương một chút liền cảm thấy nóng lên, giống cô vợ nhỏ mà chạy qua. Nhất là sau khi Lục Sơ Dương cao lớn đứng trước mặt của cô mà không lên tiếng đánh giá cô, cô lại càng thấp thỏm. Ai lại muốn lần nào cũng phải cứu một người? Xong rồi, cô nghĩ Lục Sơ Dương cũng không nói chuyện. Ý trong mắt anh có lẽ là tại sao lại là cô? Thế là Yến Hồi Ôn giơ hai tay tỏ thái độ. Cái đó em nói trước được không? Có thể. Mặt của cô đều đỏ lên. Thật sự là thảm họa thiên nhiên, là bất ngờ không thể dự đoán được. Hai người đứng đối diện ở bên cạnh xe đang bị gió lạnh thổi qua. Đã nhắc nhở là em có bão cát. Có lẽ gió trên sa mạc Gobi gào thét. Giọng nói của Lục Sơ Dương nghe có chút trầm thấp. Đúng vậy, cho nên em đã đặc biệt xem dự báo thời tiết. Chỉ là dự báo thời tiết. Lục Sơ Dương phát ra tiếng ừm, dường như cũng không để ý đến câu trả lời của cô. Anh xoay người, giơ tay chỉ huy những đội viên đặc chiến vừa mới nhảy xuống xe, dẫn cả nhà chị Lý đến phía xe sau cùng. Bởi vì luôn gặp mặt ngoài dự kiến, quả như anh cảm thấy phiền phức. Yến Hồi Ôn thất vọng nghĩ. Vì vậy, cô liền nhỏ giọng bổ sung. Nhưng dự báo nói, mai mới có bão cát. Không đúng, đã là hôm nay rồi. Là nói hôm nay mới có bão cát. Lục Sơ Dương nghiêng đầu chỉ, lên xe. Yến Hồi Ôn tiếp theo lấy tay làm động tác khóa miệng, nhanh chóng, gật đầu đuổi theo phía sau chị Lý. Kết quả, cô vừa thở một hơi, đội viên đặc nhiệm, nắm lấy tay cầm cửa xe, cửa chiếc sau mở ra. Ba người nhà chị Lý ngồi vào trước, cộng thêm đội viên vốn vẫn ngồi sẵn bên trong, vừa vặn không có chỗ cho cô. Vài đôi mắt đồng thời hướng về phía cô. Sau khi Yến Hồi Ôn vẫy tay chào bọn họ xong, bộ não chậm chạp chuyển động vài vòng, sau đó xoay đầu vô cùng dè dặt hỏi Lục Sơ Dương. Vậy em ngồi chỗ nào? Cách khá xa, gió lại mạnh, cô híp mắt lại cũng không phân biệt được sắc mặt của Lục Sơ Dương. Chỉ nhìn thấy hình như anh đang khoát tay với những người trong chiếc xe kia, lại nói với vài câu gì đó, sau đó vẫy tay với cô. Yến Hồi Ôn chạy một mạch qua đó, chạy đến thở dốc, vịn vào xe của anh. Đây là xe chỉ huy tác chiến, có tiện không? Cô hỏi. Lục Sơ Dương hình như đang vội, gõ gõ cửa bảo cô nhanh chóng lên xe. Nếu còn không lên, cô gái nhỏ, ở phía sau có một chiếc xe đang bị trang bị đạn dược, cũng có thể ngồi. Yến Hồi Ôn mở to mắt đầu hàng,